Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 31, Thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí cậu trở nên khá đau đớn. Nhưng cơn đau chỉ diễn ra được vài giây và rồi biến mất, chỉ còn một tiếng nói vang trong người cậu. Nâng cấp Wisdom Core Solomon thành Wisdom Core Great Sexies. Sexies, cô không sao chứ? Cậu hỏi. Tôi ổn. Có lẽ tôi đã được một món quà nhờ vào đặt tên. Món quà? Là sao? Tôi có thể tính toán nhanh hơn trước. Nâng cấp được các kỹ năng mạnh hơn. Và rất nhiều thứ đại loại như vậy. Như thế thì có lẽ sẽ tốt cho tôi rồi. Cảm ơn cô. V, vâng. Ha, sao vậy? Không gì. Có lẽ cậu không biết. Từ lúc cậu đặt tên cho cô, một nhân cách đã được tạo ra. Cậu nằm nghĩ một lúc thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Cậu nằm dậy rồi bước xuống sảnh ăn. Mọi người đều tập hợp đầy đủ để chuẩn bị cho buổi ăn. Cậu bước đến chỗ mình và ngồi. Cứ vậy, một buổi trưa như mọi ngày vẫn diễn ra. Kết thúc buổi ăn trưa, cậu nhìn cha mình. Ông ấy thấy được ánh mắt của cậu liền hiểu mình phải làm gì. Đem thứ đó đến đây. Ông gọi người hầu mình và nói như thế. Sau một lúc, người được ông bảo đã đem đến một thanh kiếm có vỏ bọc lại. Cậu nhìn thanh kiếm với vẻ khá tò mò. Đây, của con đấy. Hãy sử dụng cẩn thận. Ta không muốn bị người khác nói rằng đứa một thanh kiếm ma thuật cho một thằng nhóc danh đâu. Cha cậu cầm lấy thanh kiếm và trao nó cho cậu. Vâng, vậy con xin phép. Cậu rời khỏi bàn ăn cùng với thanh kiếm. Nó khá nặng so với một đứa nhóc, nhưng đối với cơ thể có thích hợp với Dragon King của cậu thì chả vấn đề gì. Cậu đi ra sau vườn. Tất nhiên cả ba cô gái cũng đi theo với ánh mắt hiếu kỳ. Đi đến khoảng trống ở vườn hoa hồng. Cậu rút bỏ vỏ kiếm ra. Độ bén của thanh kiếm cũng không cao. Có lẽ mình nên thay đổi cơ cấu của nó. Cậu lẩm bẩm rồi đưa tay mình chạm vào thanh kiếm. Thanh kiếm khi bị cậu chạm vào thì có một chút rung lắc nhẹ. Khi cậu rời bàn tay ra khỏi thân kiếm, cậu vào tư thế chiến đấu và chém thử. Vèo, cậu chém vào khoảng không bằng một lực khá mạnh. Đến nỗi có thể nghe được tiếng chém khi chỉ chém vào khoảng không. Nếu mình thêm thuộc tính vào, nó có trở nên mạnh và bén hơn. Ua, cậu truyền ma thuật tính hệ gió của mình vào. Một ánh sáng mờ nhạt bỗng sáng lên và kèm theo đó là một ít lượng gió bao quanh gươm kiếm. Các cô gái thanh kiếm với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu đưa thanh kiếm về trước và chém vào không trung. Không có gì bay ra từ thanh kiếm cả. Thay vào đó là tốc độ. Độ bén được gia tăng lên khá nhiều lần. Duyệt, mày sẽ kề bên tao một thời gian. Cậu tỏ vẻ thỏa mãn rồi cho thanh kiếm vào lại vỏ và bước đến chỗ ba cô gái. Vậy, tập thôi. Anh không muốn phí thời gian. Vâng, A Nhi, Chan, Yay. Nhưng có chắc là cậu có thể dạy chúng tôi không? Eugene thắc mắc. Tùy vào các cô, tôi nghĩ mình có thể dạy được Hebe thôi. Nghe cậu nói, Hebe đỏ mặt. Sau một lúc, họ bắt đầu quá trình luyện tập của bản thân. Về Eugene và Yuji thì cậu dạy về cách kiểm soát mana. Còn về Hebe thì cậu dạy về sự nâng bậc và phát triển kỹ năng của cô bé. Nếu bản thân cậu tự học thì mất tầm dưới 30. Nhưng khi dạy họ cậu mất cả một buổi chiều. Mệt quá đi mất, cậu nằm trên giường và thở dài. Bấy giờ cũng đã qua giờ ăn tối. Một lúc dạy cả ba về các kỹ thuật khác nhau nhưng họ lại tiếp thu rất chậm. Nó gây phiền phức khi lấy mất thời gian của cậu. Mình còn định đi giết quái vật. Croc croc, vào đi. Khi cậu cho phép, cả ba cô gái đều bước vào với một cuốn tập và sách trên tay. Ngày mai có kiểm tra tập trung đấy. Anh biết không? Hebe hỏi cậu, chả nói việc đó cho mình biết. Không, nghe cậu nói vậy. Hebe nở nụ cười vui vẻ rồi nhanh nhảy đến chỗ cậu. Vậy hãy để em chỉ anh. Dù gì thì kiểm môn văn cũng rất khó mà đúng không? Toán, một môn học mà cậu của thân phận trước từng được gọi là thần đồng. Cậu của thân phận trước rất thích môn toán. Dù cho ở thân phận trước cậu chỉ mới 8 tuổi, nhưng cậu có thể giải được bài toán mà người thầy dạy kèm cậu mình cho là quá khó so với một đứa trẻ 12 tuổi. Được thôi, nhưng tại sao lại có tới 3 người? Cậu thắc mắc, lẽ thường thì chỉ cần một người dạy cậu là đủ rồi. Hoặc cậu có thể học một mình cho đỡ phiền phức hơn. Cậu thật sự không biết gì về kiểm tra của ngày mai. Eugene hỏi cậu, cậu trả lời, ngày mai là một buổi kiểm tra thực lực của các học sinh giữa kỳ. Đừng quên rằng trường chúng ta là trường danh giá. Chúng ta sẽ kiểm tra về các bài học bình thường lẫn phép thuật. Nó sẽ đánh giá việc tương lai chúng ta sẽ vào trường nào. Eugene nói, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Anh còn muốn đi ngủ sớm. Cậu nói, vâng. Vậy môn toán sẽ là Yuji, cô gái đạt được top một môn toán của trường. Hibi vui vẻ nói, vậy để tớ dạy cậu. Yuji nói, cả hai tiến tới chỗ bàn học của cậu. Yuji rụt rè chỉ cậu, nhưng những bài toán cô thấy khó mà định chỉ cậu thì đều bị cậu giải hết một lượt rồi thở dài. Dạo này ma lực hắc ám của mình tăng nhiều quá, một lúc kiểm soát cả hai ma lực. Thật sự chả dễ chịu chút nào. Nhưng mình cũng không muốn bị người khác nhận định sức mạnh mình qua ma lực nên đành chịu vậy. Có một thứ mình muốn nói với các bạn. Sắp tới có thể có root 2. Root này là root 1. Mình sẽ ôn hòa với mọi người và không lắm kế đa mưu với những người bên cạnh hoặc muốn thống trị thế giới các thứ. Mình chỉ đơn giản là muốn trả thù cho ba mẹ mình rồi tới đó tính tiếp. Root 2 này sẽ nói về Dark Algae, thể hiện sự tàn bạo. Sa đọa của mình, mong muốn trả thù cho cha mẹ mình. Lợi dụng người tất cả, người quen, lợi dụng xong nếu không có lợi ích gì hoặc về sau họ có nguy cơ phản bội mình thì sẽ bị mình giết trước. Tất nhiên Root 2 này có sự tragedy không hề nhẹ nên sẽ không dành cho những ai yêu đời đâu. Có thời gian mình mới tính, còn giờ thì đang khá bận nên chỉ nói cho các bạn nghe thế thôi. Đó là ý kiến, ý tưởng của mình. Root 2 mang tên, sự tàn bạo, thối nát của Algae, Dark Algae. Không chỉ vậy, sẽ có nhiều root chính và root phụ. Tên, Owari Algae. Tuổi, 13, 500, chủng tộc, Human, Unknown, danh hiệu, không, nghề, ma pháp kiếm sư, thuật sư ma pháp, cấp, 1, chỉ số, HP, 100, MP, 2, 000, 850, sức mạnh, 112 linh hoạt, 101 thể lực, 110 may mắn, kỹ năng bị động, siêu sức mạnh. Siêu hồi phục, cơ thể rồng, kháng trạng thái dị thường cấp 5, kháng phép, cấp 5, tha hóa tinh thần, cấp 7, tầm nhìn đêm, thích ứng, gia tốc suy nghĩ, cấp 5, cảm nhận mana, vô niệm, tăng tốc niệm chú, tư duy song song, cảm nhận nguy hiểm, giảm tiêu thụ MP, kỹ năng chủ động, hút máu, cấp 1, né tránh, cấp 2 bậc 2. Đơn kiếm, cấp 2 bậc 2, bổ kiếm, cấp 7 bậc 1, lòng kỹ, cấp 7, kiếm thuật, cấp 5, ma thuật hệ lôi, cấp 5 bậc 3, ma thuật hệ gió, cấp 3 bậc 3, ma thuật hệ hỏa, cấp 5 bậc 3, ma thuật hệ thủy, cấp 3 bậc 3, ma thuật hệ kim, cấp 7 bậc 1, ma thuật hệ mộc, cấp 7 bậc 1, ma thuật hệ trọng lượng. Cấp 4 bậc 3, ma thuật hệ khí, cấp 1 bậc 3, ma thuật hệ băng, cấp 5 bậc 3, hắc ma thuật, cấp 4 bậc 3, khiên ma thuật, cấp 5 bậc 3, ma thuật hồi phục, cấp 1 bậc 1, cường hóa cơ thể, cấp 5, cường hóa ma lực, cấp 5, mana control, cấp 6, kỹ năng đặc biệt, wisdom core great sexes, I Solomon, power of Solomon. Lòng nhãn, hóa lòng thức, tái tạo, Sức mạnh của Dragon King. Thuật thức, ma thuật cổ ngữ. Ancient Magic, ma thuật thần thánh. Divine Magic, cách chương.